Chương 338, đột nhiên tới tin dữ, âm mưu kinh thiên một góc của băng sơn. Thật nhiều cá tính khác biệt, có không giống hấp dẫn người đặc điểm nữ hài cùng nữ nhân hầu ở bên cạnh mình. Nạ rủ tổ thời gian trôi qua tương đương thoải mái cùng thoải mái, tới hình thành mãnh liệt so sánh, cố nạn gần nhất thời gian là trôi qua không tốt lắm. Trên bờ vai, bị rin đạn súng ngắm chảy ra vị trí còn tính là chuyện nhỏ. Chỉ là thân phận của mình đã bị tổ chức biết đến chuyện này tựa như là một tảng đá lớn đặt ở cô nạn trong lòng, để hắn gần nhất một mực sống ở trong sự sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nói đến, cô nạn bây giờ sợ hãi, so với nạ rủ tổ lúc trước không hiểu xuyên qua, đến một cái mình thế giới hoàn toàn xa lạ cao y chù nở dê loa y kia cô độc, bất an cùng sợ hãi thật sự mà nói là quá không đáng nhắc lên, mà cô nạn cái này một mực xuôi gió xuôi nước đại thám tử. Tại cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng đằng sau, mới hiểu được mình lúc này bi thương và sợ hãi là cỡ nào nhỏ bé cùng hèn mọn. Trong lòng là sẽ trái lại ảnh hưởng sinh lý, cố nạn bản thân liền dùng những công cụ đó, quá độ sử dụng cái này 7 tuổi tiểu hài tử thân thể, tăng thêm bị rin đả thương, mất máu quá nhiều, lại bởi vì sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhiều phiên tác dụng phía dưới, cố nạn rốt cục ngã bệnh, mà lại là khá là nghiêm trọng lại bị cảm. Mà hắn hỏng bét dự cảm, cu nở dê rốt cục vào lúc này biến thành hiện thực. Agatha Hiroshi. Cô nàng kéo lấy một bộ có vẻ bệnh thân thể từ trong phòng đi ra, mặc kệ là từ sắc mặt hay là trạng thái tinh thần đến xem đều phi thường hỏng bét, trên đầu mũ rũ cục lấy, đi tới cái phòng này chủ nhân bên người. Trên bàn làm sao nhiều đồ như vậy a, những cái kia đều là gửi cho rủ xạ cụ đồ vật, bất quá hắn hiện tại người lại không tại Nhật Bản. Cho nên ta cho thầy mặt thu. Cô nàng kéo lấy bệnh của mình thể, nhìn một chút đồ trên bàn, nói, đều là lao ba thám tử mê gửi cho thư của hắn à đúng vậy à, dù xạ cụ gần nhất hoàn thành tiểu thuyết vinh đăng dễ bán bảng đứng đầu bảng đâu, sẽ có nhiều như vậy thám tử mê cho hắn viết thư cũng là bình thường đi. Cô nàng hừ hừ hai tiếng, hút một cái sắp chạy xuống nước mũi, nói, bất quá lao ba bây giờ tại Thụy Sĩ đi, hắn như vậy ưa thích chu du thế giới. Muốn đem những này thám tử mê tin toàn bộ gửi cho hắn cũng là chuyện rất phiền phức. ATC hơi chỉ có thể nói cổ nạn tình báo quá rơi ở phía sau. Tiểu đỏ dù xạ cụ bây giờ người cũng không tại Thụy Sĩ, cũng căn bản cũng không phải là đi du lịch vòng quanh thế giới. Đối với đứa con trai này, tiểu đỏ dù xạ cụ thế nhưng là rất hao tâm tổn trí. Agatha Hiroshi thuận tay cầm một tờ giấy đưa cho cổ nạn, nói, dù sao dù xạ cụ đối ngươi rộng như vậy tu nờ dê. Ngươi liền xem như là cho hắn hồi báo liền tốt nha, mà lại ngươi bây giờ ngã bệnh, vừa vặn cu nở dê nghỉ ngơi một chút. Ừm. Cô nàng nhẹ gật đầu, tại sốt cao lại bị cảm tình hung dưới, cả người hắn cũng lười rào rạng, hoàn toàn không có gì khí lực, tăng thêm trước đó một mực bị chuyện của tổ chức khốn nhiễu, trong khoảng thời gian này hắn liền xem như là nghỉ ngơi tốt. Đem gửi cho cha hắn một đống lớn thám tử mê tin xếp xong. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi đang làm việc trước sân cờ hờ ơ ú ạ gạ xạ Hiroshi. Đúng rồi, Hiroshi, ngươi đang làm cái gì là cho ta mới đạo cụ sao ạ gạ xạ Hiroshi mang theo một bộ màu đỏ kính mắt. Thứ này công dụng là phòng ngừa hàn điện thời điểm cường quang cùng lửa tinh tổn thương kính mắt. Bất qua ạ gạ xạ Hiroshi đeo lên, tăng thêm cái kia đỉnh đầu trứng trần nước sôi tạo hình. Thấy thế nào làm sao lại là một cái khoa học quái nhân thật đáng tiếc. Nhưng là cũng không phải là loại kia đồ chơi nhỏ ạ gạ xạ hì rổ xỉ khoát tay áo, nói lên cùng khoa học tương quan sự tình, cái này. Qua tuổi 50 lão nhân thế nhưng là tương đương có sức sống. Nhân loại nghiên cứu bay lượn bầu trời loài chim mới chế tạo ra máy bay, nhưng lại vẫn chưa có người nào song thành côn trùng vỗ cánh máy mò cờ lý luận. Nếu như ta cái thứ nhất hoàn thành cái này lý luận, đồng thời làm thành đồ chơi mua bán lời nói, đến lúc đó nhất định có thể gây nên các nơi trên thế giới nhi đồng mãnh liệt hứng thú dạng này ta liền sẽ lừa tiến bó lớn tiền mặt, biến thành ức vạn phú ông a ha ha ha ha không thể không nói ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ là một cái rất đáng yêu, cu nở dê rất kỳ hoa. Lao đầu tử, tại một số phương diện, hắn nắm giữ lấy quá thời gian thay mặt khoa học kỹ thuật, tỉ như nói cái kia lắp đặt đang vẽ trên bảng, năng lượng chuyển hóa xuất siêu cao tin năng lượng mặt trời tấm. Còn có cái kia thể tích lớn khái liền một cái hẻm bật lớn như vậy, nhưng lại có thể sinh ra 120 cây số tốc độ cực hạn tua bin tăng ép động cơ, nhưng là hắn có thể nghĩ tới chính là khai phát nhi đồng đồ chơi, không biết là nên nói tâm hắn không có chí lớn hay là nên nói tính trẻ còn chưa mẫn. Đâu ngươi giấc ngộng kia phải tới lúc nào mới có thể thực hiện A cổ nạn coi như nhận lại bị cảm tra tấn mà tinh thần không tốt. Lúc này cu nở dê ở trong lòng đầu đen rau muống, cái chán đồng thời xuất hiện một giọt to lớn mồ hôi. Bất quá nơi này tin thế mà không có nửa phong là gửi cho ta, xem ra ta đã bị thế giới di vong đi cổ nạn đối với chuyện này có chút ít ăn dấm. Bất quá ngay sau đó kịp phản ứng mình trước mắt đối mặt tình huống, cái kia bởi vì lại bị cảm vốn là không dễ nhìn trên mặt, lộ ra càng thêm khó coi cùng bi thương cười khổ. Không đúng, hẳn là để thế giới lãng quên ta mới là tốt nhất sự tình đi. Bị một đám cùng hung cực các tội phạm để mắt tới, biết bọn hắn sẽ đến giết chết mình, nhưng là không biết bọn hắn lu cờ na ho đến, còn có bên cạnh mình cùng mình có một tia quan hệ người tất cả đều sẽ phải gánh chịu kiếp nạn. Loại ngày này tuyệt đối không phải người qua ai có cho ta tin cổ nạn đối với cái này cảm nhận được một tia ngạc nhiên, đem mình lá thư này từ cho hắn lao ba cái kia một đống lớn trong thư rút ra. Mọ gì dạ tệ ấy gì là cái kia nổi danh kiến trúc sư sao cổ nạn đối với mọ gì dạ tệ ấy gì, hẳn là cũng chỉ là nghe nói qua trình độ mà thôi, dù sao hắn là một cái phi thường nổi danh kiến trúc sư, đối với chỉ là phi thường phức tạp cổ nạn tới nói. Đủ loại nhân vật đều nghe nói qua cũng không kỳ lạ, bất quá bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng, cố nản cũng không biết vì cái gì mọ gì dạ tệ ấy gì sẽ viết thư cho mình. Phi thường mạo muội đột nhiên nâng bút viết phong thư này cho ngài, ta từ trước kia liền rõ ràng bị điện giật xem cùng báo chí biết được ngài vị này học sinh cấp 3 thám tử kiệt xuất biểu hiện, cũng một mực hy vọng có thể cùng ngài có cơ hội gặp mặt tâm sự. Ta sẽ tại ngày 29 tháng 4 thứ 3 3 giờ rưỡi chiều tại Hàn Xá tổ chức buổi chiều vườn hoa tiệc trà xã giao, hy vọng các hạ đến lúc đó có thể đến chỉ giáo. Cô nạn nhìn thấy cái này phong thư mời mà cảm nhận được nghi hoặc, hắn cùng mò gì dạ tệ ấy gì cũng không có bất kỳ gặp nhau, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên mời mình, mà lại phong thư này bên trong tìm từ nói thật có chu tờ quá khách khí, làm cho cô nạn đều cảm giác có chu tờ khó chịu. Làm sao vậy? Là yến hội thư mời sao Hỉ Dỗ Xi, ngươi biết mỏ gì giả tệ ấy gì người này đi. Đương nhiên, Đông Đô Đại học ngành kiến trúc giáo sư, toàn Nhật Bản nổi danh kiến trúc sư. Bất quá nổi danh như vậy kiến trúc sư vì sao lại đột nhiên mời ta đâu cái này sao kiến trúc sư cũng coi là một loại nghệ thuật ra, có lẽ hắn cờ ơn ở một chút mới kích thích mang cho hắn mới linh cảm đi, mà lại mỏ gì giả giáo sư cùng ta đều thuộc về là kiểu thiên tài nhân vật. A ha ha ha ha, cổ nạn ánh mắt xuyên qua ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xi bức kia viên bắt ngát thân thể, nhìn một chút bàn làm việc bên trên cái kia phá thành mảnh nhỏ máy mò cờ bỏ ngựa. Tiểu thiên tài ha ha, ta hiện tại QNZ không có khả năng biến thành cựu đỏ xin ý chia đi tham gia cái kia vườn hoa tiệc trà xã giao, cũng chỉ có thể xin nhờ thúc thúc đi một chuyến. Mặc dù biết hài bạ giả ai nơi đó đã có tính tạm thời giải dược, nhưng là cổ nạn tại bây giờ tình huống dưới. Thật sự là không dám tùy tiện ăn cái kia thuốc biến lớn, chỉ có thể để mò gì cổ gọ rồi đi, mà hắn lấy ẹ đỏ gạ họa cổ nạn thân phận đi theo lời nói, cũng không có như vậy để người chú ý ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xi nóng lòng phát minh, đối với loại trà này sẽ không có gì hứng thú, cho nên cổ nạn sự tình hắn cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cũng là để hắn không nói gì thêm nguyên. Nhân chi lực. Mút sờ, nơi này là ạ gạ xạ để. À, dù kỳ cọ à, thế nào nha cái gì cũng không biết cựu đỏ dù kỳ cọ ở trong điện thoại nói với ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xi những thứ gì, chỉ gặp cái kia nguyên bản mặt mũi hiền lành, vĩnh viễn cùng một cái cờ ép cờ đại thúc đồng dạng chất phác đáng yêu lao nhân, lúc này thế mà bỗng dưng sắc mặt đại biến, thần sắc trở nên âm trầm mà lại ngưng trọng. Tốt ta đã biết, ta sẽ chuyển cáo hắn, chính ngươi cu nở dê chú ý thân thể, tốt, gặp lại. Ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xi nói với rủ kỳ cỏ vài câu đằng sau liền cúp điện thoại, sau đó chuyển hướng trên mặt lộ ra hiếu kỳ cô nạn, hai tay A-N-L-E bờ vai của hắn. Xin ý chia, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Cô nạn từ xuất sinh bắt đầu, đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xi có ngưng trọng như thế biểu lộ, trong lòng dự cảm không tốt lần nữa nổi lên, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, nhẹ gật đầu. Ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xi, ngươi nói đi. Dù xạ củ hắn tại từ London bay hướng New York trên đường, cả bộ máy bay đột nhiên rủi ro rơi vỡ. Trên máy bay, bao quát dù xạ củ ở bên trong 143 vị hành khách toàn bộ gặp nạn, không một may mắn thoát khỏi. Cô nạn thần sắc nỗi đau lớn, không tin, tuyệt vọng, bi thương, thống khổ, đây hết thể đồng thời hiện lên ở cô nạn trên mặt, mãnh liệt tình cảm kích thích để bản thân hắn liền yếu ớt thân thể rốt cuộc chịu không được đả kích, mãnh liệt ho khan. Nhìn xem bàn tay mình tâm đỏ thẫm, cô nạn hai mắt lật một cái, triệt để đã hôn mê không chỉ có một, ngay tại cô nạn đạt được mình lao ba qua đời tin tức thời điểm. Nạ rủ tổ cũng đã nhận được đồng dạng tin tức, nói đúng ra hắn nhận được tin tức thời gian còn phải sớm hơn một điểm, dù sao tình báo của hắn mạng lưới là khắp các nơi trên thế giới. Tốt, ta đã biết. Đối với cựu đỏ rủ xạ cụ chết, nạ rủ tổ cũng chỉ nói một câu nói đơn giản như vậy sau đó cúp điện thoại, tiếp lấy đưa tay ôm bên người toàn thân trần trùng trục nữ hài nói đúng ra là nữ đồng, nghe trên người nàng dễ ngửi hương vị. Mặc dù lấy nàng thân thể tới nói, trước mắt không có khả năng đi ra một bước cuối cùng, nhưng là ai hay là cảm nhận được rất lớn xấu hổ, đẩy ra nạ rủ tổ, sau đó dùng cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu nhung lông bị che cản một cái mình kỳ thật căn bản không có gì tốt che thân thể, màu băng lam đôi mắt tại cái này trong căn phòng mở tối, nhìn bên cạnh khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười nam nhân. Cựu đỏ dù xạ cụ chết, không phải là người ra tay a, nàng cũng không phải quan tâm cựu đỏ nhà người. Chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, kỳ thật coi như nạ dù tổ không trả lời nàng cu nở dê không quan trọng. Không phải, nạ dù tổ dùng gương mặt của mình dán ai mặt phấn, nói, cố nạn thân phận đã bại lộ cho tổ chức biết, tổ chức người sẽ đối với người đứng bên cạnh hắn động thủ cũng không phải chuyện kỳ quái gì đi. Là thế này phải không ngừng? Ai nhìn xem nạ dù tổ cái kia cũng giống như mình đồng dạng là trong mắt màu xanh lam, từ ánh mắt phán đoán hắn cũng không hề nói dối. Nhưng là căn cứ từ mình bản năng, ai cảm thấy hắn hay là che giấu thứ gì, nhưng là đó là cái gì, lại không phải ai bây giờ suy đoán ra tới. Nạ dù tổ hài lòng ôm đã mặc vào áo ngủ ai xuống lầu ăn điểm tâm, mà đem đầu tựa ở nạ dù tổ trên vai ai cũng không có chú ý tới, nạ dù tổ trên mặt cái kia âm lãnh tính toán dáng tươi cười. Ta nhưng không có nói dối à, cựu đỏ dù xạ cụ chết thật là tổ chức người ra tay, nhưng là tổ chức người, chưa hẳn không phải ta người.